Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1467, đệ 1464 chương ngươi hảo. Ngụy Song Song, ba, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Ngụy Song Toàn sửng sốt trong chốc lát. Lúc này mới có chút không tin nhìn Ninh Hoan Tâm, hỏi một câu, đương nhiên, ta lừa các ngươi làm cái gì? Kỳ thật, ta tưởng cùng Song Song thấy thượng một mặt. Ninh Hoan Tâm nhìn Ngụy Song Toàn phu thê liếc mắt một cái, nếu ta không đoán sai nói, Song Song hiện tại thân thể còn ở trị liệu giai đoạn đi. Các ngươi hẳn là yêu cầu rất nhiều tiền, nếu chỉ là hài tử học phí, Tiếu đại muội sẽ không cả ngày tính sổ con mày ủ mà tê. Chắc là bởi vì Ngụy Song Song mấy năm nay tiền thuốc men phí tổn quá lớn, cho nên làm cho cái này gia đình dị thường túng quẫn, mà Ngụy Song Toàn sở dĩ mỗi ngày đều đi ra ngoài nhập hàng. Khả năng một phương diện là nhân cơ hội đi xem phụ mẫu của chính mình hài tử. Còn có Ngụy Song Song. Về phương diện khác, hắn hẳn là chính là cái kia trợ giúp Hạ Thu Hướng sương mù cốc vận chuyển hàng ngày đồ dùng người. Bởi vì vô danh đã từng nói qua là Hạ Thu giúp đỡ Ngụy Song Song đào tổ. Cho nên, Hạ Thu cùng Ngụy gia người có liên hệ. Điểm này cũng không kỳ quái. Ngươi muốn gặp Song Song? Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tiếu đại muội nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái, lại nhìn chính mình trượng phu. Lúc này Ngụy Song Toàn sắc mặt thực ngưng trọng, tựa hồ có chút chần chờ. Kỳ thật Ngụy Song Song thân thể cũng không phải tiền tài là có thể giải quyết. Hơn nữa những cái đó chữa bệnh phí đối với các ngươi tới nói cũng tuyệt đối là con số thiên văn. Gặp được Ngụy Song Toàn chần chờ, Ninh Hoan Tâm không chút hoang mang, nàng hơi hơi ngưng tụ một tia linh lực, đầu ngón tay thượng có màu trắng sương mù thoáng hiện. Kỳ thật ta cùng Vân sư huynh, chúng ta đều là huyền môn người trong. Hiện tại sương mù trong cốc người đã bị chúng ta giải quyết. Không ít may mắn còn tồn tại thực nghiệm thể. Vân sư huynh cũng sẽ nghĩ cách ân trí. Nếu các ngươi tin tưởng ta, liền mang ta đi thấy Ngụy Song Song. Ta tưởng ta hẳn là có thể giúp được nàng, huyền môn tu sĩ. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm linh khí, Tiếu đại muội mở to hai mắt nhìn. Ngay sau đó khẩn trương lại kích động mà quay đầu nhìn Ngụy Song Toàn. Lão công, có lẽ Cố tiểu thư thật sự có thể giúp Song Song. Hảo, hảo đi, ta mang ngươi đi gặp Song Song. Hy vọng ngươi không cần thương tổn nàng. Nếu không, ta cho dù chết cũng đều sẽ ngăn cản ngươi. Ngụy Song Toàn rốt cuộc làm ra quyết định. Ninh Hoan Tâm đứng ở một bên hơi hơi mỉm cười. Yên tâm, ngươi về sau tuyệt đối sẽ vì chính mình quyết định này mà cảm thấy may mắn. Công đạo Tiếu đại muội hảo hảo ở nhà ngốc. Ngụy Song Toàn lúc này mới mang theo Ninh Hoan Tâm ra cửa. Hắn như cụ mở ra kia chiếc màu trắng tiểu xe vận tải, ngồi ở trên ghế phụ. Ninh Hoan Tâm vẫn luôn cầm di động. Nàng di động thượng uy chát nhiệm vụ cấm địa đã biểu hiện hoàn thành. Nhiệm vụ lần này hoàn thành quá thuận lợi, hơn nữa một lần giải cứu hàng trăm linh hồn. Chẳng qua lúc này đây, ít nhiều chính mình kiếp trước ký ức cùng tiên lực, nếu không đừng nói là hoàn thành nhiệm vụ, chỉ sợ chính mình mạng nhỏ cũng muốn công đạo. Ninh Hoan Tâm đến bây giờ đều cảm thấy không thể tưởng tượng, chính mình kiếp trước cư nhiên là như vậy cường đại tồn tại. Hiện tại tưởng Tử Lạc cho rằng nàng hoàn toàn khôi phục ký ức, hẳn là sẽ không lại tiếp tục tới tìm chính mình phiền toái. Ninh Hoan Tâm rốt cuộc có thể ân tâm chờ Tưởng Lệ Hành đã trở lại. đến nỗi những cái đó lung tung rối loạn tai tiếng. Thôi Sán sau khi trở về nhất định sẽ tìm Lâm Sở cùng nhau xử lý tốt. Mà về tưởng ra sự tình, Ninh Hoan Tâm sẽ không có cái gì hành động. Nàng phải đợi Tưởng Lệ Hành trở về lúc sau. Hai người cùng nhau bàn bạc kỹ hơn. Này đoạn đường núi không dễ đi. Ta sẽ chậm một chút khai. Cố tiểu thư nếu là cảm thấy nhàm chán liền ngủ một giấc đi. Ngụy Song Toàn thanh âm đột nhiên ở Ninh Hoan Tâm bên tai vang lên, đánh gãy nàng suy nghĩ. Hết chương.